Chương 1247, nhất định phải thành công. Nguyệt chi giới bắt đầu sụp đổ, liền mang ý nghĩa tốc độ bọn họ nhất định phải nhanh, bằng không thì toàn bộ Nguyệt chi giới đều sẽ hủy diệt. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có nói thêm gì nữa, nhanh chóng hướng về Phệ Nguyệt đi. Phệ Nguyệt đã không chế ác ma địa ngục cái khác ma thú, những cái kia ma thú đồng dạng cường đại, Trọng Nguyệt mấy người muốn chuyên tâm ứng phó Phệ Nguyệt, nhất định phải ngăn cản những cái kia ma thú. Ngăn cản những cái kia ma thú nhiệm vụ liền giao cho Tiêu Manh Manh cùng Đạo Thần Long Trúng Long. Cánh chim từ phía sau lưng mở ra, Đế Sóc cùng Bạch Xuyên từ hai vị trí đi công kích Phệ Nguyệt. Chỉ là cái này dù sao không phải là ở tại bọn họ nên ở thế giới, lực lượng nhận lấy ảnh hưởng. Thiên Tầm đứng ở phía dưới, nhìn xem bọn họ chiến đấu nhíu nhíu mày lại, ngón tay vướt ve qua mang theo giới chỉ, Thiên Tầm nỉ non một câu, đây là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng sử dụng lực lượng ngươi. Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, Thiên Tầm tốc độ cực nhanh hướng về Phệ Nguyệt đi. Uy áp mạnh mẽ lan tràn tại phương thiên địa này, Trọng Nguyệt ánh mắt khóa chặt trong chiến đấu người, rốt cuộc tìm được khe hở. Tiểu Bạch cùng Thương Lan tới gần Phệ Nguyệt thơ y điếm, liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho trấn khai. Trọng Nguyệt thấy vậy, làm vung tay lên, một ngọn gió đi qua, nâng hai người. Nhìn thoáng qua công kích Đế Sóc cùng Bạch Xuyên Phệ Nguyệt, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, cắn chặt, hai tay mở ra. Phong, đáp lại ta gạt bỏ tất cả tạp niệm, Trọng Nguyệt cứ như vậy đứng tại chỗ. Nháy mắt sau đó, cường đại gió từ bốn phía đánh tới, bao vây ở Trọng Nguyệt bên người. Chợt mở mắt ra con ngươi, cái kia một đôi con ngươi màu tinh lam thâm thúy giống như biên ca, cường đại gió từ Trọng Nguyệt bốn phía bay ra ngoài, đem Phệ Nguyệt tay chân bao vây lại, đồng thời Đế Tiểu Bạch, Đế Sóc, Bạch Xuyên, Đế Thiên Thần mấy người lực lượng kiềm chế Phệ Nguyệt. Hạ Hằng. Trọng Nguyệt gặp Phệ Nguyệt bị kiềm chế, hô lớn một tiếng. Hạ Hằng một mực đều ở bên cạnh chờ lệnh, giờ phút này nhìn thấy Phệ Nguyệt bị kiềm chế, tức khắc đến Đông Lâm trên lưng. Đông Lâm mang theo Hạ Hằng đến Phệ Nguyệt trên không, nhìn thoáng qua phía dưới Phệ Nguyệt, chính đang kịch liệt chống lại, mà Đế Tiểu Bạch mấy người cũng bị Phệ Nguyệt lực lượng phản phệ. Trọng Nguyệt phong xem như kiềm chế Phệ Nguyệt lực lượng chủ yếu, tổn thương nặng nhất. Không dám dừng lại lâu, Hạ Hằng hai tay kết ấn, tức khắc bắt đầu sử dụng tách rời chi thuật. Ôn nhu lục sắc quang mang lan tràn mà xuống, bọc lại Phệ Nguyệt thân thể. Không cần một hồi, Hạ Hằng cái chán liền xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Cắn răng nhìn mình tay, Hạ Hằng ở trong lòng cầu nguyện, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công a. Tất cả mọi người nhìn xem Hạ Hằng, liền ngay cả ngăn cản những cái kia ma thú Tiêu Manh Manh đều xách theo một trái tim. Tìm được. Lực lượng chạm đến một chỗ, Hạ Hằng cao hứng nói một câu, sau đó gia tăng lực lượng. Hiện tại chỉ cần đem dạ sắt mang ra là có thể. Nghe được Hạ Hằng nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người đều thở dài một hơi. Cảm ứng đến bản thân lực lượng đem dạ sắt chậm rãi dẫn tới, Hạ Hằng thở dài một hơi. Có thế không đợi Hạ Hằng khẩu khí kia hoàn toàn buông ra đi, đột nhiên, mặt khác lực lượng cắt đứt hắn lực lượng, mà bị chậm rãi dẫn tới dạ sắt lần nữa rớt xuống. Làm sao sẽ Hạ Hằng chấn kinh nhìn xem phía dưới Phệ Nguyệt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thất bại. Gặp Hạ Hằng lực lượng biến mất, Trọng Nguyệt sợ hãi đem đáp án nói ra. Đế Tiểu Bạch mấy người cu nở dê không nghĩ tới đều như vậy, kết quả vẫn bị thất bại. Quá mức châm thấp, mấy người lực lượng thư giãn một chút, nháy mắt sau đó, Phệ Nguyệt thân thể khẽ động, lực lượng cường đại hướng về bốn phía bốn tản mát, đánh bay Trọng Nguyệt mấy người. Hạ Hằng cùng Đông Lâm đứng núi chịu sào.